Lão đại là nữ lang, chương 141-3, góc truyện audio.com, Chu Hòa Xưởng viết xong một câu kinh, nhẹ nhàng hỏi. Ban ngày nàng tập dượt tổ chức lễ thân tầm, một với các nữ quan có mệt không? Một nghi lễ quan trọng do đích thân hoàng hậu chủ trì tế bái do nuôi tầm ươm tơ, dệt vải đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân dân thời phong kiến. Lễ thân tầm được tổ chức hàng năm vào cuối mùa xuân tháng 3 âm lịch gồm có. Tế tầm thần, cung tang tự mình hái dâu cho tầm ăn, và hiến kén ươm tơ. Ánh nến lay động, Khổng hoàng hậu được Chu Hòa Xưởng quan tâm hỏi han một câu, vành mắt không khỏi đỏ hoe. Chỉ cần một câu này, dù vất vả thế nào đi chăng nữa cũng sẽ tan thành mây khói, hóa thành ngọt ngào. Cách chương.